Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 886, thần cung người đến, chương 888, thần cung người đến, Tuyết Nguyệt Quốc, Dương Châu Thành, Hoàng Cung bên trong một gian mật thất, Lâm Phong ngồi khoanh chân, con người đóng chặt, tựa hồ đang tu luyện. Lúc này, cái kia một tờ thiên thư vũ hồn bên trong. Hoang phu bên trong thế giới thêm ra điểm điểm tia sáng. Trong bóng tối lộ ra từng tia đáng sợ ma lực. Một to lớn phong chữ hiện lên ở vùng không gian này. Này to lớn phong chữ phác họa ra đến quỹ tích là rõ ràng như thế. Lâm Phong có thể cảm nhận được mỗi một khoa tay bên trong ẩn chứa kỳ diệu sức mạnh. Thiên thư vũ hồn mở ra cái kia một tờ có thể hoàn nguyên ra bảo vật kỳ diệu chỗ. Đơn giản hóa bảo vật bên trong ẩn chứa so với ảo diệu sức mạnh. Để Lâm Phong gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần dễ hiểu cảm ngộ ẩn chứa trong đó sức mạnh to lớn. Điểm này Lâm Phong đã sớm phát hiện, nếu là ở bên ngoài hắn nắm phong ma bia đá, chỉ là có thể cảm nhận được phong ma bia đá thần kỳ sức mạnh. Nhưng căn bản không thể biết này phong ma bia đá này cỗ thần kỳ sức mạnh từ đâu mà tới. Nhưng mà thiên thư vũ hồn mở ra cái kia một tờ nhưng nắm giữ bực này nghịch thiên công hiệu. Phong ma bia đá phảng phất trở thành một bộ võ kỹ như thế. Có thể cung hắn lĩnh ngộ. Lúc này, ở cái kia hư không gian, một tiểu nhân đứng ở đó. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia to lớn phong chữ cùng với trong đó thần kỳ quỷ dị. Có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia từng tia một phong ma sức mạnh lưu động. Này tiểu nhân chính là Lâm Phong thần niệm biến thành. Bước vào thiên vũ sau khi võ tu có thể vận dụng lực lượng linh hồn lượng. Mà Lâm Phong linh hồn cực kỳ mạnh mẽ. Lại đạt được tam sinh ma đế ban tặng thần niệm chi pháp. Hồn phách của hắn thậm chí có thể xưng là thần hồn. Phác họa ra một cái hư huyễn thần niệm tiểu nhân dễ như ăn cháo. Nhưng đối với Lâm Phong bản thân mà nói, thần niệm biến thành tiểu nhân đứng ở đó kỳ diệu sức mạnh to lớn phía dưới. Rõ ràng cảm thụ cái kia một luồng sức mạnh to lớn lưu động. Cảm thụ nó mỗi một tia ý nhị, trong lòng sinh ra ý nghĩ. Tiểu nhân bàn tay thậm chí đều đang không ngừng chuyển động. Càng cũng ẩn chứa một luồng phong ma sức mạnh ở trong đó. Vay bảo vật, ngộ thần thông, nếu là bị người khác biết được Lâm Phong có như thế nghịch thiên vũ hồn. Không thông báo sinh ra loại nào cảm khái. Trong nháy mắt 3 ngày thời gian trôi qua, Lâm Phong vẫn nằm ở bế quan trạng thái bên trong. Chưa từng có từng đi ra mật thất nửa bước. Làm bạn Lâm Phong, chỉ có trong mật thất quyển giúp ở đây không nhúc nhích mỹ lệ tiểu yêu. Dịu ngoan nằm ở Lâm Phong chân bên, Tuyết Linh lung con mắt mở, nhìn chằm chằm cái kia đóng chặt hai con mắt thiếu niên. Linh động mà con người xinh đẹp bên trong mang theo yên tĩnh cùng an lành. Phảng phất có thể như vậy vĩnh viễn nhìn trước mắt thanh niên dù là một loại tươi đẹp việc. Dương Châu ngoài thành. Cuồng phong phất quá, Dương Châu đầu tường đám người ngẩng đầu lên nhìn giữa hư không xẹt qua trắng như tuyết bóng người. Trong lòng thán phục, đây chính là Lâm Phong bên người thiên yêu Tuyết Ưng. Chỉ là tùy hữu phất quá liền làm cho người ta cảm thấy khủng bố uy thế. Chỗ đi qua gà cơn lốc tuôn ra, phảng phất là sóng biển gào thét mà qua. Tuyết Ưng bóng người rất nhanh sẽ xuất hiện ở hoàng cung bên trong. Cũng hạ xuống ở một cái nào đó nơi địa phương. Ở nơi đó, có 6 bóng người đứng ở một khối. Chính là mặt khác 6 vị Tuyết Ưng biến thành. Đáp xuống đất Tuyết Ưng hóa thành một yêu dị nam tử. Quay về mặt khác 6 người gật gật đầu. Nhất thời bọn họ đều tâm như gương sáng. Ánh mắt trong lúc lơ đãng hướng về xa xa hơi động sân nhìn tới. Nơi đó chính là Lâm Phong bế quan nơi. Biết rõ thần cung cường giả có thể sẽ đến đây, nhưng mà Lâm Phong nhưng không hề rời đi Tuyết Nguyệt, mà là ở loại này thời khắc mấu chốt lựa chọn bế quan tu luyện. để bảy con tuyết ưng rất nghi hoặc. Bất quá bây giờ Lâm Phong là hắn môn thiếu chủ, nếu Lâm Phong làm quyết định, bọn họ cũng không tốt khuyên cái gì, chỉ có thể mặc cho Lâm Phong. Ngay vào lúc này, cái kia sân bên trong, một tia nhỏ bé bóng người lấp lóe mà đến. Lập tức bảy tuyết ưng liền nhìn thấy một đạo thanh niên tuấn giật bóng người từ trong lấp lóe mà ra. Trường bào tung bay, tiêu sái lỗi lạc, yên tĩnh hờ hững, tựa hồ cũng không có đem thần cung việc để ở trong lòng như thế. Tuyết ưng đại ca, tới sao? Lâm Phong nhìn bảy tuyết ưng tụ hội, không khỏi hỏi một tiếng. Không tốn thời gian dài hẳn là sẽ đến Dương Châu Thành. Cái kia tuyết ưng nói một tiếng, Lâm Phong khẽ gật đầu, không nói thêm gì, như trước bình tĩnh như thường. Chuẩn bị đón khách đi. Lâm Phong dứt tiếng, thân hình lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Mà bảy tuyết ưng lẫn nhau nhìn chăm chú một chút, lập tức cũng đều thân thể bay lên không, theo sát Lâm Phong mà đi. Mà vào lúc này, Dương Châu ngoài thành mấy bách lý địa, có một nhóm bóng người cưỡi yêu thú, ở đám mây ngự không mà đi. Những yêu thú đó trên lưng, có rất nhiều cường giả, nhưng bọn họ tựa hồ cũng tận lực ẩn nấp tu vi, không có quá mức lộ liễu. Lâm Phong lặng yên trở lại Tuyết Nguyệt Càn Vực, kỳ thực cũng không biết. Tuyết Nguyệt Quốc thuộc về Tuyết Vực, mà Càn Vực hoàn toàn thuộc về một mảnh khác thổ địa. Bên này tin tức muốn truyền tới Càn Vực đi e sợ còn không dễ như vậy. Chỉ có người của thần cung quen thuộc nhất Lâm Phong cùng Tuyết Nguyệt, đã sớm ở Tuyết Nguyệt Quốc bày xuống cạm bẫy. Chỉ cần Lâm Phong một trở về, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể biết. Bởi vậy, lần này thần cung cường giả giá Lâm Tuyết Nguyệt cũng không có tạo thành động tĩnh quá lớn, mà là lặng yên mà tới. Cho tới lần hành động này mang đội người, chính là thần cung tứ đại cung chủ một trong Tây Thần Cung cung chủ Tây Tuyệt này. Có hắn tự mình đến tọa trấn, chỉ là Tuyết Nguyệt Quốc xoay tay có thể diệt. Một cái Lâm Phong càng là dễ dàng có thể bắt, căn bản không thể xuất hiện sai lầm. Phải biết, thần cung tứ đại cung chủ đã là thần cung tôn giả bên dưới mạnh nhất tồn tại. Bắc thần cung cung chủ Bắc Minh cùng Đông thần cung cung chủ ở bí cảnh mất tích. Lần này hắn tự mình đến đây, dù là để bảo đảm vạn nhất thất, phải đem Lâm Phong bắt về thần cung. Ngoại trừ Tây Tuyệt ngày ở ngoài, thần cung còn ra động mười mấy vị thiên vũ cường giả, không có một cái huyền vũ cảnh người gia nhập. Lần hành động này nhất định phải lôi lệ phong hành. Tại những khác thế lực vẫn không có phản ứng lại trước đó đem Lâm Phong bắt. Bách Lý nơi, trong nháy mắt vượt qua Dương Châu thành cửa thành nơi, giữa hư không có một luồng hạo đáng sợ yêu khí cuồn cuộn mà động, hướng về hạ không nhào tới, để mấy đám người ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia giữa hư không cái bóng mơ hồ. Trong lòng chấn động, chuyện gì thế này? Tựa hồ trước đây không lâu Lâm Phong bên người thiên yêu tuyết ưng liền từ nơi này trải qua đi. Tại sao lại xuất hiện nhiều như vậy đáng sợ cường giả cưỡi thiên yêu mà đến? Chẳng lẽ lại muốn phát sinh đại sự gì không được? Cuồn cuộn yêu khí cực kỳ đáng sợ. Ở Dương Châu thành tòa này bây giờ Tuyết Nguyệt Hoàng thành bầu trời xẹt qua, chấn động đến mức đoàn người một trận nói, lại giống như này nhiều đáng sợ cường giả giáng lâm. Bây giờ Tuyết Nguyệt quá bất bình tĩnh, đã từng, bọn họ chưa từng có cơ hội nhìn thấy thiên vũ tồn tại. Toàn bộ Tuyết Nguyệt ở bề ngoài, tựa hồ cũng chỉ có đoàn nhân hoàng là thiên vũ. Hơn nữa xưa nay đều pháp nhìn thấy một mặt, nhưng bây giờ tựa hồ thiên vũ trở thành Tuyết Nguyệt khách quen, có xích huyết chiến mã điên cuồng hướng về hoàng cung bên trong chạy đi, tựa hồ là muốn đem bên này tin tức truyền quay lại hoàng cung. Không biết những người đến này là địch là hữu, bọn họ đương nhiên muốn bằng nhanh nhất tốc độ đem việc này bẩm báo đi tới. Nhưng mà hành động của bọn họ nhất định là dư thừa. Thiên yêu tốc độ biết bao vừa nhanh vừa mạnh. Không có quá nhiều cửu cũng đã đi tới Dương Châu thành hoàng cung. Cuồn cuộn đáng sợ yêu khí hướng về hoàng cung bên trong nhào tới. Để mấy người trong lòng cứng đờ. Này cậu yêu khí, thật là đáng sợ, là thiên yêu khí tức. Thời khắc này, trong hoàng cung đám người đều ngẩng đầu lên, ngóng nhìn hư không, thiên yêu, còn tốt hơn rất mạnh giả. Mỗi một người đều là sâu không lường được, không biết cường đại đến mức nào lợi hại. Rất nhiều người tâm đều pháp giữ vững bình tĩnh, có chút bận tâm cùng sợ hãi. Lâm Phong, Tây Thần Cung cung chủ tự mình giá lâm, ngươi còn không mau tới bái kiến. Lúc này, một đạo cuồn cuộn âm thanh từ giữa hư không truyền ra. Nhào vào hoàng cung, để trong hoàng cung tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng. So với rõ ràng, điều này làm cho trong lòng bọn họ lo lắng càng sâu. Người này tùy ý một đạo tiếng nói liền ẩn chứa một luồng uy nghiêm đáng sợ sức mạnh, để bọn họ muốn thần phục. Hơn nữa, nghe người này ngữ khí rõ ràng là nhận thức Lâm Phong. Để Lâm Phong đi vào bái kiến hắn, có thể thấy được người đến chỉ sợ là cực kỳ lợi hại. Chỉ là Lâm Phong càng hấp dẫn thần cung Tây Thần Cung cung chủ tự mình giá lâm. Khá là xấu hổ, lúc này trên mặt đất truyền ra một đạo đáp lại, lập tức có một nhóm bóng người bay lên trời. Những này bóng người chính là Lâm Phong cùng với bảy tuyết ưng. Đoàn người nghe được Lâm Phong trong lòng mạnh mẽ rung động. Thần cung là thần cung cường giả, tuyết nguyệt người có thể khả năng không biết càn vực rất nhiều thế lực đáng sợ. Nhưng đối với tổ chức tuyết vực thi đấu thần cung, bọn họ ở tuyết vực thi đấu sau khi đều biết một chút. Một luồng cực kỳ thế lực đáng sợ ở toàn bộ tuyết vực là tuyệt đối bá chủ tồn tại. Ở vào thần bí thành thị mê thành bên trong, trong tông môn cường giả mấy, thậm chí còn có khiến người ta quần ngóng nhìn tôn giả. Người của thần cung tự mình tìm đến Lâm Phong rồi. Tây Thần Cung cung chủ có việc trực tiếp dặn dò Lâm Phong một tiếng liền có thể. Cần gì phải tự mình đến đây? Lâm Phong thân thể gió lốc mà lên, không ngừng bay lên không? Lại muốn vượt quá thần cung người đến vị trí. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.